Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 771, gây sự tình. Cái gì buổi họp báo? Hương Đát Nhi nước hoa sản phẩm mới buổi họp báo. Quên rồi sao? Đây không phải là ngày mai sao? Hôm nay, ngày 29, thứ hai, Lê Bắc Niệm đặc biệt còn mắt nhìn thời gian. Ai ra, thật đúng là, ai, ta còn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi đây. Mệt chết rồi, Bạc Trình Trình nhìn nàng kia bộ dáng. Hừ hừ một tiếng, ngươi có biết đủ đi. Nghệ nhân khác cũng không có ngươi như vậy thanh nhàn. Nam nhân của ngươi cho ngươi đẩy ngăn rơi bao nhiêu thông cáo. Ta không cho ngươi từng cái tính. Lưu lại cho ngươi đến cũng là cao chất lượng, dễ dàng nổi danh, dễ dàng hòa. Lê Bắc Niệm đương nhiên đã nhìn ra, cười ha ha một tiếng. Tạ ơn Bạc tỷ. Ai, đi thôi. Lễ phục chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Là Hương Đát Nhi tài trợ mùa đông kiểu mới. Đang nói, Trình Tô đã đem quần áo cho cầm tới. Trình Tô nghe được Bạc Trình Trình lời nói. Nói, ta cảm thấy Hương Đát Nhi thực sự là quá cơ trí. Mỗi lần cho Niệm tỷ tài trợ quần áo cũng là sản phẩm mới bên trong đắt nhất. Mỹ Kỳ danh viết thích hợp nhất Niệm tỷ. Trên thực tế không phải liền là muốn bạch cọ một chút lượng tiêu thụ sao? Mỗi lần Niệm tỷ mặc qua y phục, cùng khoản đều sẽ bị điên cuồng nhiệt tiêu. Thật là đáng sợ, đây chính là thương nhân. Bạc Trình Trình cầm quần áo nhận lấy, tỉ mỉ sau khi kiểm tra ném cho Lê Bắc Niệm. Đi đổi, chấm chấm, Lê Bắc Niệm đổi lại Hương Đát Nhi quần áo về sau. An vị lấy bảo mẫu xe đi hiện trường buổi họp báo. Hương Đát Nhi đặc biệt đưa tới mấy bình sản phẩm mới hệ liệt nước hoa cho Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm tuyển một cái mùi thơm nhất, nhẹ nhàng khoan khoái. Bách Nguyên là Lê Bắc Niệm cận vệ, tự nhiên là cùng Trình Tô cùng nhau đến hiện trường buổi họp báo. Lê Bắc Niệm vào sân thời điểm, toàn trường thét lên, đây là thương nghiệp hóa hiện trường buổi họp báo. Trừ bỏ các phương mời đến truyền thông, danh viện cùng thương nghiệp đại lão bên ngoài, còn có không ít điều kiện bản thân quá cứng fan hâm mộ tại hiện trường. Nam nam nữ nữ đều có. Giơ cao Lê Bắc Niệm hàng hiệu, lớn tiếng la lên, Lê Bắc Niệm, Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm mặt ngậm mỉm cười, hướng về phía dưới vấn an về sau ngồi xuống. Hiện trường buổi họp báo kéo dài rất lâu, Lê Bắc Niệm cơ hồ là nửa chàng sau thời điểm mới bị mời đi lên nói chuyện. Lê Bắc Niệm dựa theo kịch bản cho đi Hương Đát Nhi đủ loại chúc phúc về sau, rất nhanh liền đến phiên truyền thông đối với Lê Bắc Niệm đặt câu hỏi. Lê Bắc Niệm tiểu thư, nghe nói ngài hôn lễ đã không sai biệt lắm muốn cử hành đúng không? Ngươi cùng ngươi tiên sinh là vì sao kết hôn đâu? Lê Bắc Niệm không nghĩ tới vấn đề thứ nhất chính là như vậy vấn đề. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, nhìn xem người chung quanh chờ mong ánh mắt, thản nhiên trả lời, bởi vì tình yêu. Hiện trường một mảnh reo hò xôn xao, fan hâm mộ hô to ngược chó. Tiếp lấy phóng viên lại hỏi, vậy theo ngươi nói như vậy, ngươi cùng ngươi tiên sinh là bởi vì yêu nhau mới kết hôn. Nhưng là mọi người đều biết, trước đó ngươi cùng Mục Đông Lâm tiên sinh ở giữa quan hệ cũng rất tốt. Kém một chút liền bước vào hôn nhân điện đường. Vì sao đột nhiên liền đổi người rồi đâu? Vấn đề này, kình bạo. Lê Bắc Niệm nụ cười trên mặt có chút liễm một chút. Chỉ là khóe môi đường cong vẫn như cũ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái kia đặt câu hỏi phóng viên. Người phóng viên kia bị như vậy xem xét, thân thể có chút cứng ngắc. Lớn trời lạnh, trong phòng mở ra hơi ấm, tăng thêm không ít người. Phóng viên phía sau đã toát ra mồ hôi, lúc này cảm thấy có chút phát lạnh, nhưng là thẳng thẳng lưng. Đón Lê Bắc Niệm ánh mắt mà lên, nói, có phải hay không là ngươi cùng Mục Đại Thiếu tại yêu nhau thời điểm đã vượt quá giới hạn cùng hắn thân đệ đệ ở cùng một chỗ đâu? Làm như vậy, ngươi không cảm thấy có bội nhân luân sao? Giới thiệu chuyện, http